Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1610, ra biển. Thời gian ung dung, cực nhanh mà qua. Đại khái là ông trời tác mỹ. Kim Lăng Thành liên tiếp mấy ngày bầu trời đêm cũng là vô cùng thanh thản. Như vậy tiền đề phía dưới, Viên Trung Triệt sử dụng thiên tinh thuật phong thủy càng ngày càng thuận lợi. Chỉ khó khăn lắm hai ngày thuận dịp xác định đại khái phương hướng. Kỳ Tam Tinh chỗ giao hội liền ở trong Đông Hải. Trong lúc đó Vương Giã cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là thông qua Ngư Thắng Tiêu lấy được một chiếc ra biển tàu nhanh. Vừa mua nước sạch lương khô. Tại Viên Trung Triệt xác thực định phương hướng về sau, Vương Giã liền dẫn bên trên A Cát đám người cùng một chỗ, hướng về Đông Hải xuất phát. Lúc này mênh mông trên biển Đông. Một chiếc lớn như vậy đội thuyền theo gió vượt sóng, bay về phía trước trì. Vương Giã đứng ở bên cạnh thành thuyền. Ngẩng đầu ngắm nhìn mênh mông Thương Hải, trên một gương mặt tràn đầy hưng phấn chi ý. Lần trước tới Đông Hải thời điểm bản thân còn ở trong thánh giáo. Bây giờ dĩ nhiên rời khỏi giang hồ. Lại nhìn cái này dậy sóng Đông Hải. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm khái vô hạn chi ý. Người đã già nua, Thương Hải còn tại. Quả nhiên là, Lộ Hạm, tiểu tử thúi. Ngay tại Vương Giã cảm khái thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến, các ngươi đứng ở đầu thuyền làm gì? Nơi này gió to sóng lớn, sóc nảy hết sức. Một cái sơ sẩy liền phải đem các ngươi chấn động xuống dưới cho cá ăn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đứng ở đầu thuyền. Lúc này Bạch Lộ Hạm đầu hai tay mở ra, đầu lâu nâng lên. Bất kỳ gió biển chạm mặt tới thổi tới trên mặt. Thần tình lộ ra dị thường hài lòng. Mà A Cát là đứng ở sau người, hai tay vây quanh Bạch Lộ Hạm vòng eo. Để cho nàng không đến mức rơi xuống. Thấy một màn như vậy Vương Giã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cả người cũng không có cách nào. Mẹ! Hai người này làm sao tới chỗ này đều có thể làm ra điểm trò mới mà ra. Hơn nữa, loại này suối quẩy động tác là có thể tùy ý làm sao. Lần trước làm động tác này, đụng phải núi băng ẩn sâu trong biển nghìn năm. Không có chuyện gì đâu bá phụ. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, Lộ Hạm nói đứng ở đầu thuyền giang hai cánh tay có loại bay lượn cảm giác. Ta đây không phải mang nàng thể nghiệm một chút nha. Cái này mặt biển nâng lên hạ xuống mặc dù sóc này, nhưng ta sức eo hợp nhất cũng có thể bất động như sơn. Trừ phi gặp được cái gì đột phát sự kiện, bằng không thì cái dám sự tình không có. Lời vừa nói ra, Vương Giã đang muốn mở miệng. Nổ. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó một cột nước phóng lên tận trời. Kỳ bọt nước lưu loát quay đầu dội xuống, thoáng như một trận mưa lớn giống như. Ô. Bọt nước rơi xuống nháy mắt. Một tiếng kèn trong nháy mắt truyền đến. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Vương Giã thần sắc cứng đờ. Đây là trên cột buồm trông chừng tiểu nhị thổi lên thanh âm kèn lệnh. Kèn lệnh một vang, chính là có đột phát sự kiện. Đồng thời, trông chừng tiểu nhị trong nháy mắt từ trên cột buồm tuột xuống. Mở miệng nói, chư vị, không tốt. Chúng ta gặp được đông doanh hải tặc. Ta mẹ nó. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Vương Giã trong lòng thầm mắng một câu. A Cát thằng tiểu tử này miệng mở quang A. Chân trước mới vừa nói trừ phi xảy ra chuyện. Chân sau liền hắn mẹ gặp được đông doanh hải tặc. Ô! Đột nhiên, một tiếng hào tiếng từ xa đến gần truyền đến. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy ba đám bóng đen từ trên mặt biển tuôn ra đem mà ra, mơ hồ hiện ra đội thuyền hình dáng. Lúc này Vương Giã tinh tế xem xét, trong lòng khẽ động. Này rõ ràng chính là ba chiếc đông doanh hải tặc đội thuyền. Mà lại mỗi một chiếc đều trang bị hỏa pháo. Lúc này chính thay đổi thân thuyền, dụng pháo miệng nhắm chuẩn bản thân. Mới vừa rồi cái kia một cột nước chính là đạn pháo nổ lên. Nhìn đến đây, Vương Giã chau mày. Lần này ra biển hắn chính là tầm bảo. Căn bản cũng không có cân nhắc đã có hải tặc tồn tại. Cho nên trên chiếc thuyền này căn bản cũng không có phân phối hỏa pháo nhóm vũ khí. Lần này đội thuyền đang đứng ở mênh mông Đông Hải. Tại bốn phía không giới hạn. Nếu như là đội thuyền bị đánh chìm, trừ phi có vượt qua Thương Hải bản lĩnh. Nếu không chắc chắn táng thân Thương Hải bên trong, Tiểu tử thúi. Nhìn thấy thuyền bè nháy mắt, Bạch Minh Ngọc cũng mở miệng nói, mau mang lộ hạm trở về. Đối phương là Đông Doanh hải tặc. Cẩn thận, oanh, oanh, oanh. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, một trận muộn hưởng chuyện lai. Đã thấy ba chiếc Đông Doanh thuyền biển hỏa pháo cùng phát, loạn pháo cùng vang lên. Viên viên đạn pháo phá không mà qua. Chính hướng về thân thuyền đột nhiên đánh tới. May mắn cái này cầm lái người là Ngư Thắng Tiêu tự mình đến mà ra, kỹ thuật vô cùng thuần thục. Đã thấy hắn mạnh mẽ bầy đà, thân thuyền đột một lệch, đâm nghiêng mà ra. Né tránh hơn phân nửa đạn pháo. Nhưng dù vậy, vẫn có một quả đạn sắt sát qua mạn tàu bên phải. Nổ. Trong phút chốc mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân thuyền chấn động. Trên thuyền đám người ngã trái ngã phải, tiếng thét chói tai phóng lên tận trời. Lúc này A Cát thân thể run lên bần bật, suýt nữa cùng Bạch Lộ hạm chồng nhập trong nước biển. Cũng may hắn bây giờ chính là nhân tiên cảnh giới. Thân thể lăng không đạp mạnh, thuận dịp bỗng nhiên trở lại trên bong thuyền. Nổ. Nhưng vào lúc này vừa một tiếng vang thật lớn, đúng như lôi điện lớn giữa trời nổ vang. Một quả đạn sắt phá không mà tới. Hướng về khoang thuyền đột nhiên đánh tới. Không tốt. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Nếu như là đội thuyền bị hao tổn, mọi người đi theo chơi xong. Hắn ghé mắt xem xét, khi thấy đám người ngã trái ngã phải, loạn tung tùng phèo. Thấy vậy một màn Vương Dã không chần chờ. Hắn thừa dịp hỗn loạn cong ngón búng ra. Đăng thời gian nhất đạo kinh khí phá không mà ra, trong nháy mắt cùng cái này đạn sắt đánh vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này đạn sắt trong nháy mắt bị một đạo kinh khí đánh vào trong biển, tóe lên vạn điểm bọt nước. Đồng thời, hắn mở miệng nói, họ Bạch, làm tốt lắm. A Cát các ngươi đều thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thừa dịp đối phương bổ sung bắn ra thủ A. Ngươi tại chỗ trở lấy đối phương nổ ngươi A. Lúc này Vương Dã đem khoảng cách này nhìn rõ ràng. Thuyền của mình khoảng cách không phải quá xa, nếu như là thừa dịp đối phương bổ sung đạn khe hở, hoàn toàn đầy đủ xuất thủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái. Lúc này hắn có ý hiển lộ rõ ràng bản thân, mở miệng nói, Bạch bá phụ ngươi bảo vệ đội thuyền. Chiếc này thuyền giao cho ta. Nói ra, A Cát thân thể nhảy lên. Hướng về cái kia Đông Doanh hải tặc đội thuyền lao đi. Ngay tại hắn thân thể lướt đi trong nháy mắt, Đông Doanh người dĩ nhiên đem hỏa pháo nhét vào hoàn tất. Mấy tiếng pháo vang, mấy cái thiết cầu như mũi tên tiêu xuất. Hướng về đội thuyền đột nhiên đánh tới. Nhìn đến đây A Cát híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn thân như tật phong, ở nơi này bay tới đạn pháo phía trên mượn lực đạp mạnh. Thân thể nhanh chóng hướng về hải tặc đội thuyền bỗng nhiên gần kề. Bị hắn bước qua đạn pháo dồn dập hạ xuống, rơi ở trong nước biển tóe lên đạo đạo bọt nước. Mà thừa dịp một lần này trống rỗng, A Cát dĩ nhiên xuất hiện ở đội thuyền phía trên. Đã thấy hắn song trường hợp lại, mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc trưởng lực hoành ép mà xuống. Phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về thuyền này chỉ đột nhiên đánh tới. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này Đông Doanh hải tặc đội thuyền bị một trưởng oanh trúng, bong thuyền xuất hiện một cái hố cực lớn. Kỳ mảnh gỗ vụn tản ra đầy trời. Dương mắt nhìn lại rung động đến cực điểm. Lúc này một bên hải tặc nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, không chút do dự. Trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay A Cát, đột nhiên kích phát. Nổ. Trong phút chốc một tiếng vang trầm truyền đến. Lại một đạo ánh lửa lóe sáng. Ngay sau đó cái kia đen nhánh đạn pháo phá không mà ra, chính hướng về A Cát chạm mặt đánh tới. Chương 1611, kinh hỉ. 20 nhị nhị 08, 31 tác giả, Vân Sơn Thanh. Nhìn thấy hỏa pháo đánh tới, A Cát nhướng mày đang muốn biến chiêu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đao khí phá không mà ra, trong nháy mắt từ cái này đạn pháo bên trên lướt qua. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này đạn sắt bị đao khí một phân thành hai, bỗng nhiên rơi vào dậy sóng trong nước biển. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trần trùng dĩ nhiên hóa thành một đạo gió táp bay lượn mà tới. Đao kia khí chính là thủ bút của hắn. Lão tử ứng phó được đến. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra. Dẹp đi A! Trần Trùng bĩu môi một cái, mở miệng nói, đạn pháo đều dán ngươi trên mặt. Ta muốn tối nay xuất thủ, ngươi cái này còn không biết cái gì bộ dáng đây. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên ba tiếng pháo vang, đinh tai nhức óc. Tam phát đạn sắt phá không mà ra, hướng về hai người cùng nhau đánh tới. Trần Trùng thân pháp mau lẹ. Thân thể tả hữu dịch chuyển phía dưới đao khí tung hoành, trong nháy mắt chém xuống hai phát đạn sắt. Nhưng vẫn lưu một quả bay thẳng lấy A Cát mà đến. Thấy vậy một màn A Cát cũng không để lại thủ. Hắn đại thủ hòa giải, chí cương trung sinh ra một cỗ nhu kình. Mang theo cái này đạn sắt nhiễu quanh thân một vòng về sau kình lực nuốt vào nhả ra, lại đem cái này đạn sắt phản ném vào đi. Chắc lần này đạn sắt vốn liền khí thế hung hăng. A Cát mượn lực đả lực phía dưới, vừa thi triển đại vô lượng thần thông kình lực. Trên đó sức mạnh càng là sung mãn không thể chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng hồn trầm ác phong truyền đến, cái kia đạn sắt khiếu không mà ra, thẳng đến đông doanh hải tặc thuyền lớn đi. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này hải tặc đuôi thuyền mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lại bị đạn pháo mạnh mẽ gọt đi một đoạn. Thân thuyền tại sóng biển trùng kích phía dưới, trong khoảnh khắc siêu vẹo mở ra. Dựa vào cơ hội như vậy, Trần Trùng đồng thời nắm giữ làm đao lướt ngang mà ra. Chỉ thấy một đạo u lam đao khí xẹt qua mặt biển. Còn thừa hai chiếc hải tặc cột buồm bị đao khí cùng nhau cắt đứt. Cái kia to lớn cột buồm đột nhiên khuynh đảo, mạnh mẽ nện ở trên bong thuyền. Chỉ một thoáng bong thuyền vỡ vụn, tóe lên đạo đạo mảnh gỗ vụn. Khiến cho bốn phía hải tặc dồn dập nhảy xuống biển chạy trốn. Trần Trùng làm tốt. Nhìn thấy một màn này, A Cát hưng phấn đại hán, nhìn ta cho hắn tới cái thông khoái. Lời đến nơi đây, hắn chắp tay hành lễ kình khí đột một phát. Một cái lớn như vậy Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở sau lưng. Ngay sau đó một cỗ huy hoàng chi uy đột nhiên mà sống. Ngay tại A Cát chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một bên Vương Dã lại nhịn không được. Đã thấy hắn gần giọng mở miệng nói, A Cát dừng tay. Hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, A Cát bao gồm đám người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lúc này thế mà lại thay hải tặc cầu tình. Họ Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi vừa đánh cái gì tà phong. Vừa rồi những cái này đông doanh hải tặc kém chút đem đội thuyền nổ chìm. Ngươi còn thay bọn hắn cầu tình. Kêu to cái gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, con mắt chừng cùng như đản tựa như. Một hồi ngươi sẽ biết. Nói ra hắn hướng về phía A Cát hô, nhanh. Lời vừa nói ra, A Cát thở dài. Đã thấy hắn tán đi cái kia hoảng sợ uy thế, cả người cong ngón búng ra. Chỉ thấy từng đạo kình phong phá không lan ra. Trong nháy mắt đem cái kia một đám hải tặc điểm ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng hướng về phía đi thuyền lái thuyền, mở miệng nói, nhanh, nhanh ngang nhiên xông qua. Lời vừa nói ra, cái này lái thuyền cũng không do dự. Lần này Ngư Thắng Tiêu ra biển đã phân phó, chỉ nghe Vương Dã phân phó. Cho nên hắn lần này không có hai lời. Trực tiếp đem thuyền đến gần hải tặc đội thuyền. Đợi cho đội thuyền tới gần, Vương Dã đợi người tới tại hải tặc trên thuyền. Hắn đầu tiên là quan sát toàn thể một phen về sau. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã thấy hắn mục quang quét qua quỷ dưới đất hải tặc, mở miệng nói các ngươi là về già. Là ta. Theo Vương Dã ngôn ngữ, một cái dáng người khôi ngô lãng nhân chặn lại nói. Hắn dùng kém chất lượng tiếng phổ thông nói ra, vị đại nhân này ngươi lưu chúng ta đây tính mệnh. Nhất định là đại từ đại bi người. Còn xin các người buông tha chúng ta nhất định cải tà quy chính. Trong ngôn ngữ, cái này lãng nhân hết sức chật vật. Nhưng bởi vì huyệt đạo bị điểm, lúc này căn bản không thể động đậy, không thể thả. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, những cái này hải tặc chiếm cứ Đông Hải, làm nhiều việc ác. Lần này thả bọn họ, ngày sau nhất định còn biết hành họa Đông Hải. Cùng nhau sát mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Lời đến nơi đây, hải tặc đầu mục biến sắc. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Mà Vương Dã lại cắt đứt hắn ngôn ngữ. Đã thấy hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ấy. Thượng thiên có đức hiếu sinh, mà lại bọn họ đã bị bắt được xuống tới. Lại giết có phải hay không có chút quá đáng. Nói ra, hắn hướng về phía A Cát nói ra, A Cát, giải bọn họ huyệt đạo. Chính là, A Cát lúc này còn muốn chần chờ. Nhanh. Còn không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã thúc giục nói. Lời vừa nói ra, A Cát bất đắc dĩ. Chỉ có thể cởi ra huyệt đạo của bọn hắn. vị đại hiệp này, thực sự là đa tạ ngươi. Huyệt đạo được giải về sau, hải tặc đầu mục vội vàng nói, chúng ta nhất định cải tà quy chính, hảo hảo làm người. Cải tà quy chính và cố gắng làm người là chuyện của các ngươi. Nhìn trước mắt hải tặc đầu mục, vương giã mỉm cười, ngươi nói ta cứu các ngươi. Các ngươi có phải hay không nên đưa chút lễ vật cảm tạ ta à? Là. Nghe vậy, hải tặc đầu mục vội vàng nói, trên thuyền này đồ vật, chỉ cần đại nhân thích trực tiếp lấy đi liền tốt. Ta tuyệt đối không có hai lời. Có đúng không? Vương giã mỉm cười, mở miệng nói, vậy thì thật là rất cảm tạ. Lời vừa nói ra, hải tặc đầu mục liên tục gật đầu. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Hắn thấy, vương giã nhiều nhất muốn chút tiền tài châu báu. Bản thân trở về chỉnh đốn một phen còn có thể thua keo này bày keo khác. Ngay tại lúc hắn âm thầm mừng thầm thời khắc, vương giã lại lên tiếng, ta xem ngươi ba cái này con thuyền cũng không tệ. Nếu ngươi nói trực tiếp lấy đi liền tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Lời đến nơi đây, hải tặc đầu mục biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vương giã thế mà trực tiếp muốn thuyền. Kinh ngạc sau khi hắn đang muốn mở miệng. Mà như vậy lúc, vương giã biến sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một đám hải tặc, mở miệng nói, ai nha, các ngươi là ai a? Ở ta trên thuyền làm gì? A Cát, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem bọn hắn từ thuyền của ta bên trên đuổi xuống. Lời vừa nói ra, một đám hải tặc mộng. Vương giã mới vừa rồi còn là vẻ mặt hiền lành. Bây giờ lại là bộ dáng này. Cái này trở mặt tốc độ cực nhanh, quả thực để bọn hắn có chút là bất ngờ. Hiện ra mà liền ở bọn hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát lại động. Đã thấy hắn bắt lại hải tặc đầu mục quần áo. Đem nó trực tiếp ném vào trong biển. Đồng thời hắn mục quang quét qua ở đây tất cả hải tặc chính các ngươi nhảy. Vẫn là ta giúp các ngươi. Những cái này hải tặc mới vừa thấy qua A Cát thủ đoạn. Lúc này nào dám nhiều lời nửa câu. Nguyên một đám cùng nhau nhảy vào lạnh như băng nước biển bên trong, tóe lên đạo đạo bọt nước. Nhìn vào một đám hải tặc nhảy tới trong nước. Vương giã mỉm cười. Nước biển dậy sóng, chập trùng vô định. Những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời hắn nhìn lướt qua ba chiếc hải tặc đội thuyền, mở miệng nói ấy nha. Cái này hải tặc cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, khẳng định tích lũy không ít bảo vật. Đây nếu là mang về Kim Lăng, lại là một món thu nhập a. Nói ra, vương giã trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Lúc này bọn họ mới phản ứng được. Chả trách vương giã muốn hắn hạ thủ lưu tình. Suy nghĩ cả nửa ngày. Là ở đánh những cái này hải tặc tài bảo chủ ý. Hành, lão mê tiền. Nhìn đến đây, A Cát giơ ngón tay cái lên, ngươi là làm cái này. Người ta là nhạn qua nhổ lông sao, con người thích chiếm lợi ích, thấy chỗ lợi thừa cơ vớt một phen, ngươi trực tiếp đem ngỗng trời nhổ xuống tới hầm. Hiện tại đến cùng là ai đoạt ai vậy? Tại sao ta cảm giác ngươi mới là hải tặc đây? Lúc này A Cát vừa chợt gật mình, lộ ra 10 phần nợ đánh. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, mau đem hỏa pháo tiền bạc các loại bảo vật đem đến trên thuyền. Ba cái này con thuyền cắt cột buồm cũng mở không đi, trực tiếp đục chìm, tỉnh chính bọn họ tổn hại nhân. Động tác nhanh một chút, đừng chậm trễ đi đường. Nói ra vương giã ở sau lưng tay nhỏ, thổi tiểu khúc hướng về khoang thuyền đi đến. Chỉ để lại đám người, vẻ mặt mộng bức. Chuyển quang tài bảo, đục chìm thuyền giặc về sau. Mọi người mới tiếp tục lên đường. Mặt trăng lên mặt trời lặn ở giữa vừa đi ra hai ngày. Một ngày này thuyền hành nửa đêm, trăng tròn hướng tây. Thủy thế vậy mà dần dần trở nên bằng phẳng. Không chỉ có như vậy. Một tòa thật to hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng vui vẻ. Hắn đi tới viên trung thần bên cạnh, mở miệng nói, viên tiên sinh, là nơi này sao? Nghe vậy, viên trung triệt gật đầu một cái, ta lại nhìn nhìn. Đã thấy hắn lấy ra một chồng lớn chừng bàn tay tấm ván gỗ, đem nó nhắm ngay phía trước Bắc Thần Tinh một trận khoa tay. Cái này tấm ván gỗ kêu là khiên tinh bản. Đặc biệt để mà đo vẽ bản đồ quần tinh vị trí, để mà định vị. Chỉ một thoáng, một sợi tinh quang rõ ràng xuyên qua khiên tinh bản khe hở, rơi vào viên trung triệt trong mắt. Ba cấp hợp, Bắc Thần Định. Viên trung triệt sắc mặt vui vẻ, mở miệng nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Hắn khoa tay múa chân, vừa kêu vừa nhảy. Vậy mà So Vương Giã còn muốn hưng phấn. Nhưng là hắn nháo một trận, chỉ cảm thấy bốn phía yên lặng, vô nhân hưởng ứng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người thấy phía trước, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Viên Trung Triệt trong lòng khẽ động. Hắn lần theo ánh mắt của mọi người xem xét, cũng ngây tại chỗ. Chỉ thấy theo đội thuyền tới gần. Cái kia hòn đảo dĩ nhiên gần ngay trước mắt, tùng trì trên thạch bích chính móc sắt ngân họa viết ba cái đỏ như máu chữ lớn. Hiệp khách đảo, chương trước, chương 1612, không hợp lý. Hiệp khách đảo, nhìn thấy ba cái này đỏ như máu chữ to trong nháy mắt. Một thuyền nhân toàn bộ đều mộng bức, nhất là Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Hai người nhìn nhau một cái, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Rõ ràng là ra biển tầm bảo. Làm sao mẹ nó tìm được hiệp khách đảo đến? Bản thân mới vừa giết người ta rồi thưởng thiện phạt ác xứ, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Viên tiên sinh. Nghĩ tới đây, Vương Giã nhìn vào một bên Viên Trung Triệt, mở miệng nói, ngươi xác định. Đây là tam tinh hội tụ địa phương. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tìm bảo vật tìm được hiệp khách đảo. Cái này Viên Trung Triệt không phải là hiệp khách đảo phái tới gian tế a? Lúc này Viên Trung Triệt cũng là sững sờ. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy về sau, hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Bản thân rõ ràng tìm chính là Mạnh Huyền Nhạc lưu lại bảo vật. Làm sao tìm được hiệp khách đảo đến? Ý niệm tới đây, hắn cũng không chần chờ. Đầu tiên là xác định sĩ tư không, sô cảo, thiên kho tam tinh phương vị. Vừa lấy ra khiên tinh bản hướng về phía Bắc Thần Tinh một trận làm việc. Kết quả hay là cùng mới vừa rồi một dạng. Ba cấp hợp, Bắc Thần Định. Tinh thần hội tụ chỗ, ngay tại hiệp khách đảo. Nhìn đến đây, hắn xoay đầu lại nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Khẳng định nói tinh tượng chỉ chỗ. Chính là nơi đây, ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhắm mắt lại. Mẹ, cái gì kêu oan ra ngõ hẹp? Đây con mẹ nó liền kêu oan ra ngõ hẹp. Bản thân chân trước giết người ta rồi thưởng thiện phạt ác xứ. Bây giờ tầm bảo đều có thể tìm được hiệp khách đảo. Đây con mẹ nó thực sự là tuyệt. Có người đến. Ngay tại Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trần Trùng mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh phi thân đứng ở trên thạch bích. Hướng về phía dưới đội thuyền mở miệng quát, người đến người nào, cho biết tên họ. Không báo danh hào giả, đối thủ tranh luận xử trí. Giết không tha, ông. Theo như vậy ngôn ngữ, một cỗ kình lực cuồn cuộn đè xuống. Nhân tiên. Cảm giác được như vậy kình lực, trong lòng mọi người khẽ động. Cái này hiệp khách đảo ngay cả người giữ cửa cũng là nhân tiên cảnh giới. Nghe được như vậy thanh âm, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn. Mở miệng nói, mà thôi. Thấy núi mở đường, gặp sông xây cầu. Nếu đã tới, liền thoải mái thừa nhận chính là. Dứt lời, hắn ôm quyền chắp tay. Hướng về phía người này mở miệng nói, tại hạ Bạch Minh Ngọc, tùy tiện đến đây có nhiều quấy rầy. Bạch Minh Ngọc. Nghe được lần này ngôn ngữ, bóng người kia mở miệng nói, chính là võ lâm minh chủ Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp. Ngôn ngữ đang lúc mang theo từng tia kinh hỉ chi ý. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, cất cao giọng nói, ta đã giải tán võ lâm minh. Không còn minh chủ nói một chút. Siêu. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra, thân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện ở trên thuyền. Người này là một thanh niên. Hắn ôm quyền chắp tay hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, quả nhiên là Bạch Đại Hiệp. Bạch Đại Hiệp đích thân tới đến đây, ta hiệp khách đảo quý khách đến nhà. Chư vị xin chờ một chút. Nói ra thanh niên hướng về phía sau lưng mở miệng nói, là Bạch Đại Hiệp, mở miệng cống. Ông, theo hắn một tiếng này ngôn ngữ. Cái kia to lớn vách đá một trận rung động. Ngay sau đó chỉ thấy một cái cực lớn thạch áp chậm rãi dâng lên. Lộ ra một cái dung nạp đội thuyền thông qua đạo lộ. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người khẽ động. Cái này một hòn đảo. Thế mà giống như một tòa thành trì giống như. Chư vị. Ngay tại thạch áp dâng lên trong nháy mắt, thanh niên mỉm cười, xin. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã nhìn nhau. Việc đã đến nước này. Đăng không lên đảo dĩ nhiên không phải do hắn môn. Nghĩ tới đây, Vương Giã ra hiệu lái thuyền, hướng về trong đảo xuất phát. Từ thông đạo sau khi tiến vào vừa chạy được một trận. Một tòa cao ngất núi đá ánh vào đám người tầm mắt. Trên núi này vân già vụ nhiễu, thần bí đến cực điểm. Từ xa nhìn lại, cuối cùng dường như một thanh kiếm sắc gai ngược ở trong đông hải. Lộ ra hết sức hoảng sợ. Mọi người tại thanh niên hướng dẫn dưới tới ở trong hiệp khách đảo ương. Nơi đây mặc dù là tại hải ngoại hoang đảo, nhưng ốc xá kiến trúc đầy đủ mọi thứ, đám người mới vừa đến trung tâm. Thuận dịp nhìn thấy hai cái thân ảnh dĩ nhiên đứng ở bên trong. Hai người này râu tóc bạc trắng, nhưng mặt như đồng tử. Kỳ khí tức kéo dài, thần huỳnh nội tâm, giống như thần nhân. Hai người này một người mặc màu vàng, một người xuyên thanh. Đi lại ở giữa phiêu nhiên không có gì, tùy ý đạp mạnh chính là mấy trượng khoảng cách. Giống như thiên nhân cái kia xúc địa thành thốn thuật pháp giống như. Hai người này thật là cao võ công. Nhìn thấy nơi đây, trong lòng mọi người mạnh mẽ nhảy một cái. Bậc này võ công phóng nhãn giang hồ tuyệt đối là vượt khỏi trần gian tồn tại. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, dẫn đường thanh niên mỉm cười. Tiếp theo hướng về phía đám người mở miệng nói, chư vị. Hai cái vị này chính là tệ đảo đảo chủ, cái kia hoàng y chính là tông đảo chủ, thanh y chính là cổ đảo chủ. Ha ha ha. Ngay tại thanh niên giới thiệu thời khắc, cái kia tông đảo chủ cười ha ha một tiếng. Hướng về phía đám người mở miệng nói, tại hạ và cổ huynh đệ hai người tích sử sau hoang đảo, mới phái người phát ra thưởng thiện phạt ác làm cho. Hôm nay Bạch Đại Hiệp thuận dịp cùng chư vị cao hiền đích thân đến, thực sự là cảm thấy vinh bàng. Mau mau mời ngồi. Lời vừa nói ra, đám người liên tục dưới trướng. Nhưng vào lúc này cái kia cổ đảo chủ phất ống tay áo một cái. Nhất thời đang lúc, liền có một đám áo bào màu vàng đệ tử đem rượu thức ăn đã bưng lên. Đồng thời, cổ đảo chủ mỉm cười. Hướng về phía đám người mở miệng nói, hai người bọn ta thân ở hoang đảo, chư vật đơn sơ, khoản đãi chưa chu, các vị thứ lỗi. Nhưng là cái này cháo mồng 8 tháng chạp lại là thượng giai đồ vật. Chư vị nhất định phải nếm thử. Nói ra cổ đảo chủ tay trái nhất cử. Nhất thời có nô bộc từ trong đường nối đuôi nhau mà ra, đem to lớn chén cháo nóng, chia ra thả ở trước mặt mọi người. Cái này cháo nóng màu sắc thanh lương, hơi nóng bên trên bốc lên. Nguyên một đám bọt khí từ cháo ngọn nguồn chui đi lên. Còn phát ra một cỗ kỳ hương. Để cho người ta nghe không khỏi khí huyết thoải mái. Ngay cả chân khí cũng trở chuyển nhanh thêm mấy phần. Đây chính là người giang hồ người sợ sợ cháo mồng 8 tháng chạp. Nhìn trước mắt cháo mồng 8 tháng chạp, Bạch Lộ Hạm nhịn không được nói ra, không phải nói là màu xanh biết sao. Cái này nhìn vào không tệ a. Ha ha ha ha. Nghe được lời ấy, tông đảo chủ cười ha ha một tiếng. Nội lực nó lan ra chấn động đến trong tai mọi người ông ông tác hưởng. Chính là A Cắt cùng Trần Trùng. Lúc này đều cảm giác thể nội tinh huyết chấn động không thôi. Như vậy có thể thấy được người này công lực độ cao. Tiếp theo mở miệng nói, ta hiệp khách đảo thưởng thiện ác rõ ràng. Đối đãi đại gian đại ác người, dĩ nhiên là mời bọn họ ăn màu xanh biếc độc cháo. Bạch Đại Hiệp nghĩa bạc phân thiên, dĩ nhiên là muốn ăn tăng tăng công lực khí cháo ngon. Tăng tăng công lực khí. Nghe được câu này, Bạch Lộ Hạm đám người trong lòng vui vẻ. Như công hiệu này đồ vật đặt ở giang hồ đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Lần này tự nhiên muốn ăn nhiều hai bát mới là. Ý niệm tới đây. Đám người nâng lên cháo mồng 8 tháng chạp miệng lớn bắt đầu ăn. Theo đám người đem cháo nóng nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy tứ chi hữu lực, kinh khí kéo dài. Nội lực cũng ở đây nước sôi đồng dạng tại thể nội tăng trưởng. Cái này cháo quả nhiên có tăng công hiệu quả. Nhìn vào mọi người bộ dáng. Vương Giã cũng nhàn nhạt nếm thử một miếng. Kết quả cháo vừa mới vào miệng, lông mày của hắn nhíu một cái. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác quái dị tự nhiên sinh ra. Cảm giác này liền phảng phất có một đầu côn trùng. Muốn chui vào tứ chi bách hải giống như. Cháo này không hợp lý. Trong lúc nhất thời, Vương Giã trong nháy mắt phản ứng lại. Chương 1613, Vách Đá. Vương Giã năm đó xông xáo giang hồ dồn dập kỳ ngộ. Thân thể sớm đã bách độc bất xâm. Cảm giác này vừa vào thể nội mặc dù với hắn cấu không thành mảy may uy hiếp. Nhưng vẫn là để cho hắn cảnh giác. Thứ này không phải kịch độc. Nhưng lại giống như như giòi trong xương giống như thẳng hướng kinh mạch bên trong chui. Tựa hồ so kịch độc càng thêm phiền phức. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cổ đảo chủ giống như nhìn ra cái gì. Hắn nhìn vào Vương Giã, cười vấn đạo, vị bằng hữu này vì sao như vậy câu nệ? Là cháu không cùng các hạ khẩu vị, mới để cho các hạ như vậy lướt qua một ngụm. À, nghe vậy, Vương Dã giả bộ kinh ngạc nói, không có, không có. Chỉ là ta không biết võ công, uống cháo này có thể hay không phung phí của trời a. Lời vừa nói ra, cổ đảo chủ đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, không ngại. Cái này cháo chính là thiên tài địa bảo chế biến mà thành, không chỉ có tăng tăng công lực khí, còn có thể bổ dưỡng thân thể. Mặc dù không biết võ công, cũng có thể để cho ngươi gân cốt cường kiện, đi nhanh như bay. Chính là, lúc này Vương Dã còn muốn chối từ. Đó là các hạ đối với chúng ta có mang cảnh giác. Lúc này cổ đảo chủ mỉm cười, mở miệng nói, cho nên khắp nơi đề phòng. Nếu như là các hạ không tin được, cổ mỗ nguyện cùng các hạ cùng nhau ăn cháo. Lúc này cổ đảo chủ mặt nở nụ cười, cho người ta một loại hết sức thẳng thắn vô tư cảm giác. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã đang muốn đáp lại. Nhưng vào lúc này, một bên A Cát lại lên tiếng, lão mê tiền ngươi thực sự là trời trong bung dù, mù cẩn thận. Cái này tông, cổ nhị đảo chủ xem xét chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Thật muốn đối chúng ta xuất thủ còn cần hạ độc a. Lại nói, cháo này tốt bao nhiêu uống a. Mùi thơm ngát xông vào mũi, cảm thụ kéo dài. So trần trùng luộc ăn ngon nhiều. Ngươi hàng ngày đi Di Hồng Viện chơi cùng cái kia không kịp ăn cơm sẻ nhà tựa như, còn không cũng có thể tinh thần bồi bổ làm gì vậy. Nói ra hắn hướng về phía cổ đảo chủ cười hắc hắc, đảo chủ, ta đây một bát không đủ. Lại cho ta thêm một bát chứ. Cái này ngu ngốc. Nghe được lời này, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Kẻ khác còn không nói gì đây. A Cát liền trao đổi không được. Hơn nữa người khác gặp được độc dược là tránh còn không bằng. Thằng tiểu tử này là hắn mẹ chính là thêm một chén nữa. Đúng là con mẹ nó là Phật môn mà ra. Tâm rất lớn. Nghĩ tới đây, Vương Dã quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Đồng thời trong lòng cũng là phát ra một tia sâu lắng. Bởi vì hắn cũng không biết trong cháo này xen lẫn thứ gì, có đồ vật gì không phải độc dược, lại so độc dược càng thêm phiền toái. Lão ma đầu, có cái gì không đúng? Lúc này Bạch Minh Ngọc phát giác được Vương Dã không đúng, truyền âm vấn đạo. Cháo này không hợp lý. Vương Dã truyền âm trả lời, ngươi và Tiêu Mộc Vân ăn ít một chút. Lại có. Để cho tiểu tử thúi đem mộc tinh nấp kỹ, muôn ngàn lần không thể bộc lộ ra đi. Cái này tông, cổ nhị đảo chủ không hợp lý. Truyền âm về sau, Phản Dã khi thấy tông đảo chủ chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Cái kia trong ánh mắt mang theo một loại nào đó bức thiết cảm giác. Nhìn đến đây, hắn mỉm cười. Mở miệng nói, tất nhiên đảo chủ như vậy thịnh tình, ta rồi liền không bưng. Ta rồi ăn nhiều một chút, bổ dưỡng thân thể. Nói ra Vương Dã miệng lớn bắt đầu ăn. Bây giờ hắn muốn nhìn một chút, cái này hiệp khách đảo đến cùng muốn làm gì. Nhìn thấy Vương Dã ăn cháo, cổ đảo chủ nụ cười khôi phục hòa ái. Hắn mỉm cười. Mở miệng nói, người tới, cho mấy vị lại đến chút cháo mồng 8 tháng chạp tới. Nhìn thấy đám người như vậy, một bên Viên Trung Triệt không nói một lời. Hắn lúc này một bên hút cháo, trong mắt lại ở không ngừng loạn chuyển. Đồng thời cũng ở đây âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Vì sao tìm kiếm vô cực ngọc bàn bí mật, sẽ tìm được hiệp khách đảo. Chỉ chốc lát sau, đám người ăn uống no đủ. Tông đảo chủ thấy thế tiến lên từng bước, mở miệng nói, chư vị một đường đi tới ta hiệp khách đảo tàu xe mệt mỏi. Không ngại trước nghỉ ngơi một đêm. Đợi cho sáng sớm ngày mai, ta lại đến chư vị tham khảo một chút trên đảo bảo vật. Cùng trên đảo khách nhân khác. Đồng thời còn có một chuyện muốn hướng chư vị thỉnh giáo. Khách nhân khác, thỉnh giáo. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã đều là khẽ giật mình. Nhất là Vương Dã. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Hiệp khách đảo cháo mồng 8 tháng chạp thói quen kéo dài 60 năm. Cho tới bây giờ chỉ có nhân lên đảo, lại vô nhân quay về. Hơn nữa cái này ra liệu cháo mồng 8 tháng chạp. Chẳng lẽ, ở trong đó đều có liên quan gì? Hơn nữa, cái này tông, cổ nhị đảo chủ võ công cường hoành. Hai người có chuyện gì muốn hướng bản thân thỉnh giáo? Trong lúc nhất thời, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc không hiểu ra sao. Xem ra phải biết trong cái này sự tình. Chỉ có chờ đợi sáng mai. Cách một ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Trên đảo sương sớm sắp tán chưa tán, trong không khí hết sức ẩm ướt. Vương Dã đám người dậy thật sớm. Tại Tông, Cổ Nhị đảo chủ hướng dẫn dưới chậm rãi hướng về Hiệp Khách đảo trung tâm núi cao đi đến. Trên đường đi kỳ nham đột ngột, thiên kỳ bách quái. Trung gian có đoạn nhai thác nước, từ trời rơi xuống, oanh minh mà như thắt lưng ngọc. Cái này Hiệp Khách đảo bên ngoài nhìn dữ tợn đáng sợ. Bên trong thế mà giống như tiên cảnh. Hai vị đảo chủ. Nhìn vào như vậy cảnh sắc, Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo, chúng ta đây là muốn tiến về nơi nào? Hai vị nói tới thỉnh giáo lại là chuyện gì? Bị Bạch Minh Ngọc hỏi một chút, Tông đảo chủ cười ha ha một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, đại khái là 70 năm trước, hai người bọn ta vẫn là trong giang hồ một kẻ du hiệp, vân du tứ phương. Có một ngày đi thuyền ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gió to sóng lớn, thuận dịp ngộ nhập cái này Hiệp Khách đảo chi địa, trong lúc nhất thời vậy mà mê hoặc đạo lộ. Rơi vào đường cùng hai người bọn ta thi triển khinh công ở trên đảo loạn chuyển, thế mà phát hiện một khối bóng loáng như ngọc vách đá. Lúc đó trong vách đá tựa hồ có chữ viết hiện lên, tinh tế xem xét thế mà ghi lại là thần công diệu pháp. Chúng ta căn cứ vào trên thạch bích công pháp tu hành, ngắn ngủi 5 năm đang lúc liền từ đại tông sư bước vào nhân tiên cảnh giới. Đợi cho đệ thập năm, thuận dịp đã có cảnh giới như thế. Lời đến nơi đây, mọi người ở đây trong lòng giật mình. Trong vòng 5 năm từ đại tông sư bước vào nhân tiên. Trong 10 năm thành tựu trước mắt như công lực này. Như công pháp này thật sự thần diệu. Đã như vậy, lúc này Vương Dã mở miệng hỏi, hai vị có chuyện gì yêu cầu chúng ta? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tông, Cổ Nhị đảo chủ mỉm cười. Tiếp theo Cổ đảo chủ mở miệng nói ra thật xấu hổ. Hai người bọn ta mặc dù dựa vào thần công diệu pháp đến cảnh giới như thế, nhưng bất quá là nắm giữ như công pháp này 6-7 phần 10. Còn có ngang nhau một bộ phận nội dung không cách nào lĩnh ngộ. Cho nên hành thường thiện phạt ác sự tình, yêu cầu tin được võ lâm hào kiệt cùng nhau lĩnh hội. Nói ra hai người tới một chỗ trước đoạn nhai phương. Mở miệng nói, chư vị, chúng ta đã đến. Lời vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái này đoạn nhai phía dưới tràn đầy sương mù, như sóng lớn cuồn cuộn, phun trào không thôi. Tựa hồ là một cái sơn cốc bộ dáng. Mà nơi xa ẩn ẩn trông thấy có mơ hồ sơn ảnh, lại đều tại 10 phần địa phương xa xôi. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói, cái kia vách đá, tại sơn cốc bên trong. Không, Tông đảo chủ lắc đầu. Hắn hướng phía dưới một ngón tay, mở miệng nói, chính là người ta dưới chân. Chương 1614, năm đó ma giáo phó giáo chủ. Đám người nghe được Tông đảo chủ nói, cùng nhau nhìn xuống dưới. Nhưng thấy phía dưới sương mù dày đặc, phun trào không bỏ. Như triền ti một dạng quấn quýt lấy nhau. Bất kỳ gió núi thổi lất phất, cũng không thấy nửa phần tản đi bộ dáng. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Tông đảo chủ híp đôi mắt một cái. Tiếp theo cười nói, chúng ta đi xuống đi. Nói ra, hắn thân thể khẽ động thả người nhảy xuống. Cổ đảo chủ cũng ngay sau đó cùng lên. Nhìn thấy phen này bộ dáng, đám người trầm ngâm chốc lát, cũng nhảy xuống. Vương Dã cùng vùng đất trung triệt cũng bị Bạch Minh Ngọc mang theo nhảy xuống đoạn nhai. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Vương Dã chú mục hướng vách núi nhìn lại. Lại chỉ gặp núi này vách tường thẳng đứng dốc đứng, vuông vức hết sức. Liền phảng phất được một đao chém xuống giống như chỉnh tề dị thường, ông. Theo đám người không ngừng rơi xuống, phía dưới có cuồn cuộn kình lực phóng lên tận trời. Những cái này kình lực không giống nhau, lại sinh ra cuồn cuộn đồng cảm. Phảng phất có rất nhiều người cùng nhau thôi động nội công giống như. Cảm nhận được như vậy nội tức, Vương Dã đột nhiên nghĩ tới Tông, Cổ Nhị đảo chủ nói tới gặp mặt đám người. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là đám người, ở nơi này đoạn nhai phía dưới. Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đám người cũng đã rơi vào dưới vách. Lúc này sương mù dần dần mỏng manh, dưới chân cảnh sắc lập tức rõ ràng. Vách núi phía dưới chính là một phương lớn như vậy bình đài, mang đến rộng lớn hết sức. Bình đài bốn phía thụ mộc lơ thơ. Vây ngồi trên dưới 100 vị thân mang trang phục người. Những người này chỗ ngồi hoặc xa hoặc gần, cũng không có quy củ trình tự. Có đối mặt với phía trước thạch bích ngồi xếp bằng, quanh thân kình lực cuồn cuộn dâng lên. Phảng phất tại tu luyện cái gì công pháp. Cũng có đang lẫn nhau lớn tiếng tranh luận. Phảng phất tại thảo luận cái gì. Lúc này Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc ánh mắt bỗng nhiên quét qua, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những người này, rõ ràng đều là thời gian trước tung hoành giang hồ võ lâm kỳ nhân. Có mấy cái Bạch Minh Ngọc thậm chí còn tham gia qua kỳ tang lễ. Trong lúc nhất thời Bạch Minh Ngọc ngạc nhiên hết sức. Hắn vốn tưởng rằng những cái này người trong võ lâm đều đã bỏ mình. Không nghĩ tới thế mà đều tại đây khoanh chân luyện công. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thần sắc, tông đảo chủ mỉm cười. Hắn mở miệng nói, đây đều là 60 năm tới hiệp khách đảo mời khách nhân. Bây giờ đều trầm mê tại vách đá trong võ học khó có thể tự kềm chế. Có người càng là ở cái này nghiên cứu trọn vẹn 60 năm. Thạch bích võ học, nghe được lần này ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát, chỉ thấy đỉnh đầu nồng vụ tràn ngập. Khó phân biệt kỳ hình. Nơi nào có cái gì thạch bích võ học? Thấy vậy một màn Bạch Minh Ngọc không khỏi vấn đạo, dám hỏi đảo chủ, cái kia võ học ở nơi nào? Ha ha! Tông đảo chủ mỉm cười, mở miệng nói, sau một chốc, Bạch Đại Hiệp liền có thể thấy được. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc đang muốn gật đầu. Mà nhưng vào lúc này một cơn gió mạnh nhăn lại. Chỉ một thoáng trên trời ẩn ẩn một tiếng rợi khiếu. Thanh âm này là tin tức, lại như thú gào. Xuyên vân xuyên thấu qua sương mù mà đến. Trong nháy mắt xé ra cái này nồng đậm dây dưa nồng vụ, lộ ra một cái khe. Một vệt kim quang hắt vẫy mà xuống. Chính chiếu rọi tại trên thân mọi người. Một màn như thế, thật sự giống như thần tích. Nhìn đến đây Vương Giã cũng là khẽ giật mình. Hắn lùi sau một bước. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy sơn cốc ở giữa dị thanh ầm ầm, tựa như bôn lôi chập trùng. Phiến kia nồng vụ biển đột nhiên khởi sóng lớn. Từ nguyên bản nhẹ nhàng phun trào chi thế biến làm sóng lớn, nổi sóng chập trùng. Ngay sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, nồng vụ cũng càng ngày càng mỏng. Lộ ra một đạo lại một đạo, một chùm lại một buộc hào quang. Lúc này Vương Giã nhìn rõ ràng. Kim quang này rõ ràng chính là ánh nắng, chiếu vào chuyện gì vật phía trên được phản xạ trở về tia sáng. Chẳng lẽ, chính là người đảo chủ kia trong miệng thạch bích. Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái kia quanh quẩn nồng vụ rốt cục phiêu tán. Vạn đạo ánh nắng huy tung xuống, trong nháy mắt thiên địa một mảnh chói mắt quang mang. Đúng là để cho người ta đều vô pháp bức thị. Thời gian dần trôi qua quang huy nhu hòa Vương Giã lại dương mắt. Chỉ thấy phía trước tuyệt bích như gương, thẳng đứng mà xuống, cao hơn 10 trượng, rộng chừng 7 trượng. Vách núi chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, bóng loáng hết sức, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần sơn mạch, cuối cùng đều ở đây ngọc bích. Mà Vương Giã bọn người ở tại cái này dưới tuyệt bích. Đơn giản là như run rế giống như không có ý nghĩa. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Trên vách đá phương hiện ra từng hàng lớn chừng cái đấu chữ viết, một mực kéo dài tới dưới vách núi đá phương. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Chuyến đi này hành lớn chừng cái đấu chữ viết, rõ ràng đều là từ cường hoành chỉ lực viết mà xuống. Nhất bút nhất họa ngân câu ngân họa, kinh lực hùng tuyệt. Rõ ràng xuất từ cao nhân thủ. Câu đầu tiên chính là đọa chi thể, chuất thông minh, ly hình khứ chi. Đồng vu đại thông. Ông, trong cái này tạm khắc mở đầu, thế mà một thiên đạo ra cái thế kinh điển. Sau đó lưu loát chính là trúc trắc ngôn ngữ. Hết lần này tới lần khác trong đó hàm ẩn một loại nào đó ý nghĩa, mỗi lần đọc phía dưới, tựa như có cảm ngộ. Tinh tế suy nghĩ một chút vừa nói gì không hiểu. Chư vị, lúc này cổ đảo chủ mỉm cười, mở miệng nói cái này, chính là ta nói thạch bích công pháp. Ông, theo đảo hoang chủ mở miệng. Cái kia một đám hoặc ngồi xếp bằng, hoặc tranh luận người dồn dập lấy lại tinh thần. Như si như say nhìn vào trên thạch bích văn tự. Căn bản không có nhìn hơn đám người một cái. Chư vị, nhìn thấy đám người mở mắt, tông đảo chủ tiến lên từng bước. Hắn một ngón tay Bạch Minh Ngọc, hướng về phía đám người mở miệng nói, đây là Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp. Chính là đương kim thiên hạ đệ nhất. Có hắn ở đây, nhất định có thể làm cho chúng ta sớm từng bước ngộ trong đó công pháp. Theo như vậy ngôn ngữ, mọi người mới đưa ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người. Minh Ngọc, lúc này đột nhiên có người mở miệng nói, là Minh Ngọc sư chất sao? Theo âm thanh này, một cái lão giả tinh thần quắc thước chậm rãi đi ra. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, nhoáng một cái 20 năm không thấy, người bây giờ đã là đệ nhất thiên hạ. Ngươi là, nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, Thanh Hư Tử sư thúc. Nhìn thấy lão giả này nháy mắt, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra. Là ta. Nhìn đến đây, Thanh Hư Tử vuốt ve Bạch Minh Ngọc mặt, thoáng chớp mắt không thấy, người cư nhiên đã giải tới như vậy. Ta đều kém chút nhận bất hiện ra. Sư phó người có khỏe không? Sư phụ hắn. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc thần sắc trầm xuống, ứng kiếp thất bại, tán công mà chết. Lời vừa nói ra, Thanh Hư Tử thần sắc trì trệ. Tiếp theo mở miệng nói, mà thôi, vừa vào nhân tiên, kiếp số theo thời thế mà sinh. Chỉ là chủ động độ cùng thụ động độ thế thôi. Chỉ tiếc hắn bản thân mấy tuổi, bằng không hắn đi tới hiệp khách đảo lĩnh hội thần công, cũng không đến mức rơi cái kết quả như vậy. Nhìn vào hai người lẫn nhau tâm sự bộ dáng, A Cát mấy người cũng là cảm khái không thôi. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạng, mở miệng nói, không nghĩ tới Bạch Đại Hiệp sư phụ lại là chết như vậy. Nhưng mà so với Bạch Minh Ngọc cùng phản ứng của mọi người, Vương Dã lông mày cũng nhíu lại. Có người có thể nhận ra Bạch Minh Ngọc. Cái kia chỉ sợ liền có người có thể nhận ra mình. Nghĩ tới đây, hắn mục quang nhìn qua hai lần. Lại không có phát hiện khuôn mặt quen thuộc. Nhưng mà, ngay tại hắn mục quang liếc nhìn đồng thời, ba bóng người trốn ở bóng tối bên trong, lúc này đang đánh giá Vương Dã. Trong đó một người mở miệng nói, các huynh đệ. Ngươi nhìn người, có giống hay không năm đó ma giáo phó giáo chủ A. Chương 1615, là hắn. Nghe được lần này ngôn ngữ, ba bóng người thân thể khẽ giật mình. Tiếp theo dồn dập ghé mắt, hướng về Vương Dã nhìn lại. Đang đánh giá một trận về sau cùng nhau gật đầu, trầm giọng nói, là hắn. Mặc dù thời gian trôi qua, dung mạo của hắn đã xảy ra cải biến. Nhưng là hóa thành cho ta đều biết hắn. Hắn liền là năm đó ma giáo phó giáo chủ, lão ma đầu thân truyền đệ tử. Nếu không phải là hắn, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến đây, bị quản chế với người. Theo phen này ngôn ngữ, cái này ánh mắt của mấy người trong nháy mắt đốt nóng lên. Trong đó càng là mang theo từng tia phẫn nộ chi ý. Đã như vậy còn đứng ngây đó làm gì? Lúc này, có người mở miệng hỏi, đồng loạt ra tay giết hắn. Mặc dù không thể rời bỏ nơi này, cũng phải báo năm đó mối thù. Tốt. Lời vừa nói ra, nhất thời có người hưởng ứng nói, nếu không phải là hắn, chúng ta cũng không đến mức ở đây, bị quản chế với người. Mỗi ngày như cẩu giống như chờ đợi cháo mùng 8 tháng chạp bố thí. Dù sao chạy không thoát nơi này. Thuận dịp ra tay giết tên khốn này, xem như chút cuồn cuộn trong lòng ta chi nộ. Lời vừa nói ra, ba người cũng không chậm trễ. Dồn dập dưới chân sinh ra tinh thần. Hướng về Vương Dã đột nhiên lao đi. Lúc này Vương Dã nhìn thẳng được Bạch Minh Ngọc cùng Thanh Hư Tử nói chuyện với nhau. Đột nhiên một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, tiểu ma đầu nhận lấy cái chết. Theo một tiếng này quát lớn, một cỗ rào rạt trưởng lực phảng phất giống như sơn nhạc, hướng về Vương Dã đột nhiên đè xuống. Cảm giác được như vậy trưởng lực, Vương Dã ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy hùng hồn trưởng lực cuồn cuộn mà tới, hướng về bản thân đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại có thể có người sẽ ra tay với mình. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc nhất thời phản ứng lại. Đã thấy hắn tay áo một trận, kinh lực lan ra. Cùng cái này cuồn cuộn trưởng lực đánh vào một chỗ. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn kinh lực di tán mà ra, trong nháy mắt đem ba người này dồn dập đẩy lui. Đứng vững thân thể đằng sau, Vương Dã cũng là ba người khuôn mặt nhìn rõ ràng. Đây là ba cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn một cái tiên phong đạo cốt, kinh khí phồng lên. Lộ ra dị thường cường hoành. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Trước mắt ba người này. Thế mà không động là không động phái sớm đã mất tích ba vị cao nhân tiền bối. Ba người này chia ra kêu là Rất Tố, Thái Vi, Rất Linh. Hợp xưng không động tam thánh. Đúng là con mẹ nó là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới ba cái này lão bất tử cũng ở đây hiệp khách đảo. Thanh Hư Tử. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bộ áo xanh Rất Linh ba người mở miệng nói, người này nếu là ngươi sư chất, nghĩ đến cũng là người trong chính đạo. Hắn vì sao muốn xuất thủ cứu ma đầu kia? Ma đầu. Lời đến nơi đây, A Cát mấy người cũng dồn dập giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn Vương Dã. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc thời khắc. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, Vương Dã lại bị nhân trở thành ma đầu. ba vị khả năng hiểu lầm. Ngay tại A Cát đám người kinh ngạc thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người này là hảo hữu của ta. Cũng không phải là người trong ma giáo. Lại thêm không phải là cái gì ma đầu. Nói bậy. Lời vừa nói ra, áo đen Thái Vi mở miệng nói, người này chính là ma giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Chính là hắn thay ma giáo giáo chủ Nam Trinh Bắc Chiến, hại ta không động không người kế tục. Hắn liền là hóa thành cho ta rồi nhận ra. Nói ra, Thái Vi liền muốn ra tay. Ba vị thực hiểu lầm. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, các ngươi nói người kia, đã sớm tại nhiều năm trước bị ta giết. Bây giờ thế gian dĩ nhiên lại không ma giáo. Sao là ma giáo thân truyền đệ tử nói chuyện? Lời đến nơi đây, ba người biến sắc. Dồn dập lộ ra vẻ mặt không thể tin. Bọn họ nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, người nói cái gì? Ma giáo dĩ nhiên hủy diệt. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, ngay tại nhiều năm trước, ta dẫn người vây quét ma giáo. Tự tay đem thánh quân, cũng chính là lão giáo chủ thân truyền đệ tử đánh giết. Trên giang hồ mọi người đều biết, ta sao lại lừa ngươi? Chính là A. Lúc này A Cát cũng mở miệng nói ra, người muốn nói lão mê tiền thời gian trước lừa gạt nhà các ngươi sinh, chúng ta còn tin tưởng. Hắn thân này bản hư cùng cái gì tựa như? Ngươi nói hắn là thánh quân đây không phải đùa đây nha. Lời vừa nói ra, ba người không khỏi chần chờ một chút. Bọn họ xinh xinh nhìn Vương Dã một cái, phát hiện hắn tay chân phù phiếm, vô nội lực. Căn bản không giống như là biết võ công bộ dáng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ, bản thân thực nhận lầm người? Nhìn thấy trước mắt như vậy bầu không khí, Vương Dã tựa hồ minh bạch cái gì? Đã thấy cả người hắn hướng trên đất một tòa, mở miệng nói ta liền nói ta không đến. Các ngươi lệch để cho ta tới. Như thế rất tốt a. Có người nói ta là ma giáo, còn muốn giết chết ta. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trực tiếp căng giọng gào lên. Nhìn không động tam thánh cũng là vẻ mặt mộng bức. Năm đó cái kia sát phạt quả đoán người. Như thế nào như vậy không để ý mặt mũi lớn tiếng khóc tang. Chẳng lẽ bản thân thực nhận lầm người? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tông, Cổ Nhị đảo chủ nhìn nhau, trong mắt phát ra một tia thâm thúy. Tiếp theo bọn họ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, tốt rồi, Bạch Đại Hiệp chính là đương kim võ lâm minh chủ. Cùng ma giáo thế bất lưỡng lập. Hắn làm sao biết lừa các ngươi đây? Nhất định là ba vị nhận lầm người, mới náo ra như vậy hiểu lầm. Nói ra, hắn hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, làm phiền đem vị bằng hữu này đợi cho một bên trấn an một chút. Ba người này sống ở hiệp khách đảo ngăn cách, tính tình khó tránh khỏi cực đoan. Ta tới cùng bọn hắn giải thích, làm phiền. Nói ra, Bạch Minh Ngọc liền tới tại Vương Dã bên cạnh, làm được biệt gào. Người tuổi tác đã cao, một chút mặt cũng không cần. Tranh thủ thời gian cùng ta qua đây, biệt mất mặt xấu hổ. Trong ngôn ngữ hắn mang theo Vương Dã, đem nó hướng về một bên đi đến. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc đám người đi xa. Tông, Cổ Nhị đảo chủ ánh mắt rơi vào không động tam thánh trên người. Đồng thời thấp giọng nói, ba người các ngươi. Xác định không có nhìn lầm. Hắn thực sự là năm đó ma giáo phó giáo chủ. Trung thực đáp lại, nếu không không có các ngươi cháo mồm 8 tháng chạm ăn. Lời đến nơi đây, ba người đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo cùng nhau gật đầu. Mở miệng nói, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người này năm đó sát chúng ta không ít đồ đệ đồ tôn. Chớ nói hắn biến khuôn mặt. Chính là hóa thành cho ta rồi nhận ra. Trong ngôn ngữ, ba người giống như sợ hãi hai người tin, vội vã nói ra, đảo chủ nếu không tin, thăm dò một phen liền biết. Chúng ta sẽ. Lúc này Tông Cổ Nhị đảo chủ gật đầu một cái, dù sao bọn họ cũng uống cháo mồng 8 tháng chạp. Đêm nay ta sẽ phân phó các ngươi cho hắn đưa cháo. Đợi cho trong cháo đem sức lực phục vụ phát tác, các ngươi cho ta thật tốt hỏi thăm hiểu rõ, thế nào? Lời vừa nói ra, ba người sắc mặt vui vẻ. Tiếp theo mở miệng nói, tạ đảo chủ. Lúc này ai cũng không có chú ý tới. Một bên Viên Trung Triệt nhìn thẳng vào Vương Dã, trong mắt phát ra một tia tinh mang. Chương 1616, ngươi không uống cháo. Không động tam thánh biến mất. Tông, Cổ Nhị đảo chủ đi tới trước mặt mọi người. Một phen bồi tội về sau. Lại dẫn đạo đám người lĩnh hội trên thạch bích nội dung. Vách đá này cũng không biết là người nào viết. phía trên viết chính là đạo gia kinh điển. Lần đầu lĩnh hội chỉ cảm thấy tinh diệu tuyệt luân, chữ nào cũng là châu ngọc. Đối với tu hành trợ lực cực lớn. Nhưng càng là lĩnh hội đến chỗ sâu, Thuận Dịp càng là cảm thấy thâm thúy tối nghĩa, đến sau cùng liền dứt khoát là nói gì không hiểu. Chính là Bạch Minh Ngọc đều bị trong đó nội dung thu hút. Cùng mọi người giống như hãm sâu trong đó. Nhưng chính là cường hoành như hắn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng vô pháp hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Trong bất chi bất giác, liền đến vào buổi tối. Lúc này đêm chìm như mực, toàn bộ thiên tinh hà. Đại khái là vào buổi tối nhiệt độ chợt hạ. Dưới vách núi nồng vụ lại lên. Một lần nữa che khuất ngọc bích phía trên chữ viết. Giống như lão thiên lo lắng có người lĩnh hội trong đó huyền cơ. Tận lực bao phủ giống như. Như vậy tiền đề phía dưới. Bạch Minh Ngọc đám người cùng những cao thủ khác giống như. Đều lựa chọn ngay tại chỗ nhập định, tiêu hóa vào ban ngày lĩnh hội đoạt được. Rơi vào đường cùng. Vương Giã đành phải mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về phòng trọ đi đến. Lão Vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ban ngày ba người là chuyện gì xảy ra a? Cách nhiều năm như vậy còn có thể nhận ra ngươi tới. Cái này cỡ nào đại thù bao nhiêu oán a? So với trên vách đá võ học. Tiêu Mộc Vân hiển nhiên đối năm đó bát quái lại thêm mới vừa hứng thú. A, nghe vậy, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, sát không động trưởng môn, đồ thân truyền đệ tử. Dẫn đến không động phái rắn mất đầu. Cuối cùng chỉ có thể từ ba người bọn họ tiếp thưởng thiện phạt ác làm cho. Thù này có đủ lớn hay không? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Chả trách ba người kia kích động như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày. Bọn họ đi tới hiệp khách đảo chính là ủy thác Vương Giã Phúc. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân vừa định nói những gì. Ngô! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Tiếng này vang như gào thét, tựa như thú gào. Phảng phất là một loại nào đó kèn lệnh phát ra tiếng vang. Trầm thấp nặng nề, truyền ra cực xa. Nghe được thanh âm này Vương Giã đang muốn có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập. Hắn hai chân mềm nhũn, cả người bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Cánh tay cùng trên trán gân xanh bạo khí, lộ ra hết sức thống khổ. Tiểu tử, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã cúi người xuống, mở miệng nói, khó chịu chỗ nào? Ta cảm giác toàn thân rét run. Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, nội lực chính đang tiêu tán. Toàn thân không lấy sức nổi tới. Cháo. Ta muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Nói chuyện thời điểm, Tiêu Mộc Vân thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt xích hồng. Nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Ngụm nước cũng không ngừng từ trong miệng chảy xuống. Bộ dáng chật vật đến cực điểm. Cực kỳ giống hút nha phiến kẻ nghiện giống như. Cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Nhìn đến đây, Vương Giã trong nháy mắt phản ứng lại. Tiêu Mộc Vân hỏi như thế đề. Cũng là bởi vì tối hôm qua uống cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Nguyên nhân, cái kia cháo quả nhiên có vấn đề. Cát, cát, cát. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Có người ở sau lưng. Nghe được như vậy thanh âm, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn học Tiêu Mộc Vân dáng vẻ phục trên mặt đất, mở miệng nói cháo. Cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng cười đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó ba cái thân ảnh nhấc theo hộp cơm chậm rãi bước ra. Vừa đi, còn vừa nói, ra làm sao a phó giáo chủ? Có phải hay không cảm giác trong thân thể lực tiêu tán, không lấy sức nổi a? Thanh âm này trầm thấp u ám, trong đó tràn đầy nghiền ngẫm, tìm theo tiếng nhìn lại. Không phải Không Động Tam Thánh thì là người nào? Lại là các ngươi. Thấy được Không Động Tam Thánh, Vương Dã trầm giọng nói ra. Thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp bất lực, giống như thực khó chịu dị thường giống như. Chính là chúng ta. Lúc này Thái Vi tiến lên nói ra, năm đó ngươi giết ta ái đồ, đồ ta thân truyền đệ tử. Hại ta cùng đón lấy thưởng thiện phạt ác lệnh, đi tới nơi này này địa phương. Hôm nay thực sự là ông trời mở mắt. Để cho ngươi tới chỗ này, còn ăn cháo mồng 8 tháng chạp sau, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Ngày hôm nay chúng ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, đã tiết chúng ta mối hận trong lòng. Nói ra Thái Vi không nói lời gì. Đột nhiên một cước hướng về Vương Dã mặt đá tới. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trong không khí đột nhiên truyền tới một vang trầm. Thái Hư chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Ghé mắt xem xét, chỉ thấy trước mắt trống không. Đừng nói Vương Dã thân ảnh, chính là Tiêu Mộc Vân thân ảnh đều đã hiện ra biến mất. Thấy một màn như vậy, ba người trong lòng mãnh kinh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Vương Dã sẽ lăng không biến mất ở trước mắt. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, một cái thanh âm lười biếng từ sau người truyền đến, các ngươi cũng thật là để cho ta ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy còn có thể nhận ra ta tới. Các ngươi nhiều lắm hận ta a. Nghe được thanh âm này, ba người chậm rãi quay đầu. Khi thấy Vương Dã đứng ở sau lưng bọn họ, điểm Tiêu Mộc Vân huyệt đạo. Lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Căn bản không có mới vừa rồi như vậy thống khổ bộ dáng. Ngươi không có ăn cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, rất linh nhịn không được kinh ngạc nói. Ăn. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, chỉ bất quá, đối ta không có ảnh hưởng gì mà thôi. Không có khả năng. Không giống Vương Dã nói xong, Thái Vi nhịn không được mở miệng nói, cái kia cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Đem sức lực phục vụ vô cùng kinh khủng. Cơ hồ không có nhân có thể chống đối. Làm sao có thể không hề ảnh hưởng. Ngươi đừng vội phô trương thanh thế. Ha ha ha ha. Nghe được Thái Vi ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi lên tiếng cười như điên. Hắn lắc đầu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo, mở miệng nói, ba người các ngươi lão cổ đồng thực sự là ở trên hoang đảo này đần độn. Thời đại đang thay đổi, võ lâm cũng ở đây biến. Ngươi cho rằng người người đều tựa như các ngươi giống như dậm chân tại chỗ. Không biết hướng về phía trước. Nói ra Vương Dã dưới chân phát lực, hướng về ba người đột nhiên lao đi. Đồng thời hắn kinh lực thúc giục, hoành nắm giữ đẩy ra. Ông, chỉ một thoáng. Một đạo màu đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra, hướng về ba người mạnh mẽ đánh tới. Đại nghịch chu tâm nắm giữ. Thấy vậy một màn, ba người trong lòng giật mình. Không dám khinh thường nửa phần. Dồn dập vận kinh tại cánh tay, ra quyền oanh ra. Nhất thời cuồn cuộn kinh lực cùng nhau tuôn ra, trong nháy mắt Vương Dã cái này đại nghịch chu tâm nắm giữ đánh vào cùng một chỗ. Trong phút chốc, quyền kinh này cùng trưởng lực rằng co ở một nơi. Thấy một màn như vậy, Không Động Tam Thánh biến sắc. Bọn họ mặc dù cũng thân chúng cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Kỳ độc, nhưng là ăn xong cháo về sau không những hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà lại công lực cũng sẽ đại tăng. Không chỉ có như vậy. Ba người nhiều năm ngày đêm lĩnh hội vách đá cho phép, công lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng bây giờ tập ba người sức mạnh. Thế mà cùng Vương Dã trưởng lực rằng co ở một nơi. Làm sao có thể? Nhìn đến đây, Thái Vi không kềm được, ta ba người khổ tu nhiều năm. Hắn thế mà có thể cùng chúng ta liều cái tương đương nhau. Ha ha ha, thực sự là một đám lão cổ đồng. Nghe vậy, Vương Giã cười, các ngươi cho rằng đây là tương đương nhau. Kỳ thực ta vẫn không có phát lực. Hơn nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết một việc, ta không phải năm đó phó giáo chủ. Ta cũng sớm đã leo lên giáo chủ vị trí, Hào Thánh Quân. Nói ra Vương Giã cánh tay chấn động, kinh lực đổ nát. Ông, nhất thời đang lúc một cỗ mãnh liệt kinh lực phảng phất giống như trường hà. Hướng về ba người rào rạt đi. Chương 1617, không thấy. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt sửa đổi. Vương Giã sớm đã không phải năm đó phó giáo chủ. Hắn hôm nay công lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên không thể đo lường, vượt xa khỏi Không Động Tam Thánh tưởng tượng. Diện nhật như vậy kinh lực. Không Động Tam Thánh biến sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này kinh lực trưởng như treo sông, hạo như lăn hải. Không chỉ có triệt tiêu bọn họ quyền kinh, còn mạnh mẽ hướng về bọn họ ngược lại ép về. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Ba người được cái này kinh lực hướng vừa vặn. Phốc, trong phút chốc, ba người chỉ cảm thấy trước ngực một im lìm, cuống họng ngòn ngọt. Cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi về sau. Thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất rời khỏi cực xa mới đứng vững thân hình. Thật là mạnh kinh lực. Ổn định thân hình nháy mắt, ba người trong lòng âm thầm giật mình. Bọn họ lĩnh hội thạch bích võ học nhiều năm. Hợp lực phía dưới dĩ nhiên không phải Vương Giã địch. Ta đã sớm nói. Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm đột nhiên truyền đến, các ngươi đã ở trên đảo đần độn. Phía ngoài đã xảy ra cái gì cũng không biết. Chẳng qua cũng tốt. Các ngươi liền thuận thế chết ở chỗ này a. Cũng không uổng Không Động thay các ngươi trắng trợn lo liệu việc tang lễ. Nói ra, Vương Giã lấn người tiến lên. Đột nhiên một trưởng hướng về rất trung tâm Thái Vi đánh tới. Không Động Tam Thánh Thái Vi mạnh nhất. Cũng là trong ba người trọng yếu nhất hạch tâm. Thái Vi bại một lần. Còn lại hai người đương nhiên tự sụp đổ. Nhìn thấy Vương Giã xuất thủ tấn công về phía Thái Vi. Rất tố, rất linh một trận chi kỳ suy nghĩ trong lòng. Hai người nhìn nhau. Đã thấy rất tố thân thể nhoáng một cái, cuồn cuộn kinh lực khuấy động mà ra. Trong phút chốc vô số quyền kinh lấy đầy trời lấp mặt đất chi thế bỗng nhiên đè xuống, phảng phất muốn đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Quyền này vừa lên tiếng thế lừng lẫy. Cuồn cuộn kinh lực bên trong mang theo bảy cỗ khác nhau kinh lực. Hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc nhu bên trong có mới vừa. Hoặc hoành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc. Mang đến bá đạo hết sức. Quyền pháp này chính là Không Động Thất Thương Quyền. Đồng thời rất linh thiểm thân nhiễu về sau, thủ tịnh kiếm chỉ lấy Không Động Thông Thiên Kiếm Pháp thi triển giả dích kiếm khí. Hướng về Vương Giã phía sau lưng đột nhiên công tới. Trong lúc nhất thời quyền phong phồng lên, kiếm khí hoành thiên. Quả nhiên là cực kỳ chấn động. Thất Thương Quyền, Thông Thiên Kiếm Pháp. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đã nhiều năm như vậy. Các ngươi thực sự là một chút tiến bộ đều không có. Ba người cộng lại đều chẳng qua là giấy dán lão hổ, huống chi ngươi rất tố cùng rất linh hai người. Nói ra Vương Giã thôi động kinh lực, đột nhiên chấn động. Trong phút chốc một đạo như là vỏ trứng cuồn cuộn kinh lực di tán mà ra. Hướng về bốn phía đột nhiên tán đi. Cái này kinh lực hùng hậu hết sức, giống như thực chất. Trong khoảnh khắc nghiền nát hai người chiêu thức. Không chỉ có như vậy. Kỳ cuồn cuộn kinh khí thế đi không giảm, như một bức tường đá một dạng quét ngang mà ra, mạnh mẽ đánh vào rất tố, rất linh trên lồng ngực. Phốc! Trong phút chốc, hai người phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Lúc này Vương Giã tà mị cười một tiếng. Hắn đại thủ một phen. Nhiếp không ma thủ trong nháy mắt thi triển ra. Trong phút chốc một cỗ hấp xả sức mạnh tự nhiên sinh ra. Kỳ kinh lực to lớn, giống như biển sâu vòng xoáy. Hút vào không chỉ. Vậy quá tố, rất linh hai người được cái này kinh lực kéo một cái, như con rối giống như được sinh sinh xả trở về. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã tà mị cười một tiếng. Hắn tinh thần vận song trưởng, đột nhiên đẩy ra. Kỳ trưởng thế ẩn chứa cuồn cuộn kinh lực, chính ấn tại hai người trên ngực. Theo một tiếng vang trầm. Cuồn cuộn đại lực chính đánh vào hai người lồng ngực. Để cho lồng ngực sụp đổ, máu tươi lao nhanh. Thân thể giống như vải rách giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ngã trên mặt đất, lập tức không còn hô hấp. Nhìn đến đây Thái Vi biến sắc. Ba người hắn tại Hiệp Khách Đảo tu luyện đã lâu. Bây giờ dĩ nhiên vượt qua 6 lần kiếp số. Nhưng dù là như vậy, thế mà đánh không lại Vương Dã như vậy một chiêu. Nhưng mà, ở nơi này một phần vạn thất thần, hắn dĩ nhiên không thấy được Vương Dã thân ảnh. Người đây, trong lúc nhất thời, Thái Vi hoảng. Bản thân một cái thất thần nháy mắt. Thế mà không nhìn thấy Vương Dã thân ảnh. Đang tìm ta. Liền ở hắn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Được nghe tiếng này, Thái Vi suýt nữa đem mật đắng hạ phá. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Khi thấy Vương Dã tới ở phía sau hắn. Lúc này chính vẻ mặt tà mị nhìn mình. Thấy ở đây, Thái Vi biến sắc. Lúc này hắn không dám do dự. Nhất thời đang lúc thôi động kinh lực vung quyền hướng về Vương Dã chủ động công tới. Hắn cái này quyền, lại không phải thất thương quyền pháp. Đã thấy quyền pháp này hợp âm dương, đồng thời nhu cương, vận chính phản, trọng hư thực. Đúng là không động ly hợp quyền kình. Ly hợp quyền kình. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ngươi chơi đùa chuyển sao? Chơi hay không chuyển, đối phó ngươi thừa sức. Lời đến nơi đây, Thái Vi một quyền quen ra. Bay thẳng Vương Dã mặt mà đến. Có đúng không? Nghe vậy Vương Dã cười lạnh một tiếng, vậy ta cũng có thể phải xem thử xem ngươi không động ly hợp quyền kình. Nói ra hắn oanh ra một quyền, cùng Thái Vi đánh vào một chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.